eze ma ọ gwa ụmụnna ya nụ ụmụnna wee zụọ wee kpọba obele nwa e wee na-ajụ obele nwa ọ bụ eziokwu na ị na-ata eze obele nwa si ee e wee na-ajụ asị eze nke ị na-aza nụ anyị bụ obodo anyị makwazi ikwekwe ụmụnna gị malụ nụ maka na eze nọrọ bụ eze ndị oyibo wee si majority carries the vote Yes, sir.